Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 88, bùng nổ, canh thứ ba cảm tạ minh chủ. Tô Điềm xem lấy nam tử trước mặt, nàng trong thần sắc có một tia giống như cách một thế hệ hốt hoảng. Hạ Cực thấy này hốt hoảng đều có chút hoài nghi trước mắt Tô gia lão tổ có phải thật vậy hay không. Mà Tô Điềm lại lộ ra cười. Chúng ta cùng một chỗ tản bộ a. Hạ Cực nhìn nàng không mang cái gì địch ý, chính là ứng tiếng tốt. Hai người hết sức ăn ý, người nào đều không có nói 1600 năm trước sự tình. Hạ Cực không có hỏi, kỳ thật ngươi xem trọng hẳn không phải là Hắc Hoàng đế. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Lại vì cái gì muốn cùng ta sinh sôi hậu đại? Cũng không có nhắc lên trước đó hai người chung đụng đủ loại. Tô Điềm cũng không nói gì. Hai người chẳng qua là song hành tại cùng một chỗ, dọc theo tử vong giáo hội bên ngoài một cái hồ. Tại tản ra bước, Tô Điềm mở ra đề tài nói. Ngươi lại nhanh cùng Diệu Diệu thành hôn đi. Hạ Cực nói, đã đang chọn tuyển tháng ngày. Không bao lâu, Tô Điềm gật gật đầu. Đi đi liền dừng bước lại, nương đến bên hồ lan can sát trước đó. Rất có nữ nhân vị tùy ý khuấy động lấy tóc dài, như là nghĩ mình lại sót cho thân tiên tử. Hạ Cực ngừng ở bên người hắn nói, ở chút thời gian đi, tham gia thành hôn yến lại trở về. Tô Điềm bỗng nhiên hướng phía trước nhích lại gần, cánh tay chống đỡ lan can, chống cằm quay đầu cười nói, ngươi cho Tô Nguyệt Khanh tin bị ta chặn lại tới, nàng không thấy. Nói xong, nàng dùng trêu chọc, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực không biết trả lời thế nào. Tô Điềm đôi môi nhếch lên, thành Điềm Điềm Tân Nguyệt, biết ta vì cái gì không cho nàng sao? Hạ Cực vẫn là bất loạn đoán. Thế là, Tô Điềm liền không nói. Hai người như là tiến nhập chiến tranh lạnh. Hạ Cực cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Vì cái gì? Tô Điềm nói, ta không nói cho ngươi. Hạ Cực, hắn bị như thế trêu chọc dưới, vẫn là tò mò hỏi, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Tô Điềm không có để ý vấn đề của hắn, mà là cười trả lời bên trên một vấn đề. Bởi vì ta ghen. Ngay sau đó, nàng nói, vậy ngươi biết ta vì cái gì đối ngươi như vậy rồi hả? Hạ Cực lắc đầu, không biết, thật không biết. Hắn không tin nữ nhân này sẽ thật ưa thích chính mình. Tô Điềm thở phào một cái, nàng quay đầu lại, nhìn phía xa mặt hồ. Thời gian ngày xuân, rủ xuống liễu như yên, gió xuân theo phía đông cửa thành tới, cuốn vào nơi đây, kích thích cành liễu, cũng kích thích tóc dài. Tô Điềm săn tóc dài, môi anh đào giật giật, mang theo sung sướng ý cười nói, ngươi có muốn xem một chút hay không càng lớn thế giới? Hạ Cực vừa muốn mở miệng, Tô Điềm nói, không phải cái kia, mà là, ngươi bên trên một cái mẫu thân tới địa phương. Nàng mỗi lần mở miệng, đều sẽ mang đến lệnh người không tưởng tượng được. Dù cho Hạ Cực lại thế nào cảm giác đã không lời nào để nói. Trước mắt nữ nhân này tổng như ngươi đáy lòng tiểu côn trùng. Nhưng ngươi lại thế nào nghĩ ngậm miệng không nói, lại thế nào muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách, đều hoàn toàn làm không được. Hạ Cực biết nếu như mình không hỏi, trước mắt nữ nhân liền sẽ không lại nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đoán sai. Tô Điềm nói thẳng, như ngươi biết, vũ trụ của chúng ta đang bị xâm lấn, mà chính thức xâm lấn trước thăm dò là cực kỳ trọng yếu. Một bông hoa một thế giới, một cây khẽ phồng sinh, chúng ta thấy hết thảy đều rất bình thường, nhưng ở thiên đạo cấp độ tồn ở trong mắt, những vật này lại có thể phản ánh ra rất nhiều. Cái này như hai quân giao phong, trước gạt bỏ về sau, hiểu rõ địch tình, làm tiếp công kích là một cái đạo lý. Những người xuyên Việt kia, liền là xâm lấn vũ trụ trinh sát. Vũ trụ của chúng ta mặc dù ở thế yếu, nhưng cũng không có từ bỏ. mà chúng ta 9 người này một cách tự nhiên liền thành trinh sát. Nàng nói xong, nhìn xem Hạ Cực con mắt, nàng có thể nhìn hiểu nam nhân ánh mắt, thậm chí liền trong đó nghi vấn đều cùng nhau giải đọc. Nàng mỉm cười nói, ngươi muốn hỏi ta có phải hay không vừa xuyên Việt về tới. Hạ Cực không thể không gật đầu. Tô Điềm nói, không phải, chúng ta thiên đạo dùng một loại hình chiếu phương thức đem chúng ta quăng đến thế giới kia. Mà nếu là tao ngộ không thể nghịch chuyển nguy hiểm cơ, này hình chiếu liền sẽ bị gián đoạn. Cho nên, chúng ta có khả năng ngồi tại vũ trụ rìa. Hình chiếu đến đối diện vũ trụ, tính là một loại đặc thù xuyên qua. Mỗi lần chỉ có 3 ngày thời gian tả hữu thời gian. Mà thú vị là, hai phía thời gian cũng không ngang nhau. Chúng ta bên này đi qua 1.500 năm, bên kia vũ trụ chỉ sẽ đi qua 1.500 thiên. Đây là giải thích, chúng ta khi trở về, đã ở 3 năm về sau. Đúng, mẹ ngươi là biển phủ Tam Trung bình thường trung học phổ thông năm thứ 3 học sinh. Ngồi tại hàng thứ 2 vị thứ 3, nàng tên gọi Lâm Ngọc, tại 4 năm trước mất tích. Người nhà nàng còn đang tìm nàng, nàng đã bao hàm rất nhiều tin tức, tỉ như lạc tổ cùng thiên đạo vậy mà đã đạt thành kỳ dị nào đó ăn ý. Một kiếp này biến hóa, là trước đó chưa từng có, mà bởi vì cái này vũ trụ kiếp số, hắn có thể phái ra làm đại tướng chỉ có 9 người này. Bởi vì đây là 9 cái bị đặt ở 14 cảnh trong túi da chân chính thần linh. Thậm chí Hạ Cực cảm giác qua được chính mình thị giác vẫn là nhỏ. Lão tổ, thật chỉ sống vạn năm sao? Mỗi 2.400.000 năm là một cái, nhỏ loại bò. Mỗi 288.000 năm là một cái, lỗi nặng lọc. Mà vũ trụ tồn tại mấy trăm triệu năm căn bản không biết. Như vậy, chẳng lẽ này 9 vị lão tổ bên trong liền không có theo cực kỳ xa xôi? Vô pháp ngược dòng tìm hiểu niên đại hoang cổ, loại bỏ, đến nay sao? Chuyện đương nhiên cảm thấy là đã sống vạn năm, chỉ là bởi vì chính mình lúc trước tầm mắt chật hẹp. Có thể nếu không phải này loại chật hẹp, hắn có lẽ chưa hẳn liền cất thẳng tiến không lùi tâm khí. Tô Điềm thành khẩn nói, ngươi rất đặc thù, cho nên, ta muốn, ngươi có thể cùng với ta. Cùng nhau đối mặt trận chiến tranh này, không cần đối kháng với nhau, mà là kề vai chiến đấu. Được chứ, một kiếp này đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có khả năng đều sống sót, lại cũng có thể là đều chết đi. Hạ Cực thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, ngươi gặp qua Bạch Trúc sao? Tô Điềm nói, chúng ta biện pháp rất nhiều. Nói không chừng có thể giúp ngươi chặt đứt ngươi cùng Hắc Triều liên hệ. Nói xong, nàng thanh âm liền chậm lại, nhẹ giọng oán trách ra một câu. Ngươi tại sao phải nắm tên viết tại chân lục bên trên? Hắc Triều không là một người có khả năng đối mặt. Hắn là cùng cực vô số năm kiếp nguyên, là vũ trụ hắc ám nhất một mặt. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi cùng ta đến tột cùng có gì nhân quả? Tô Điềm không đáp, chẳng qua là hỏi, ngươi tới sao? Hạ Cực nói, không được. Tô Điềm nhìn chăm chú hắn, đột nhiên nói, nếu là ta đến, ngươi hoan nghênh sao? Hạ Cực ngạc nhiên hạ nói, ta thậm chí liền một phần nắm chắc đều không có. Ngươi tới làm cái gì? Hắn cùng lão tổ quan hệ dường như có chỗ hòa hoãn. Nhưng không tới loại tình trạng này a. Tô Điềm nói, yên tâm, ta sẽ không đi cùng ta làm tân nương tử cái gì tranh đoạt. Ta nha, nhất khéo hiểu lòng người. Tốt, ta tới nơi này chính là gặp ngươi một mặt. Thấy xong liền đi, chờ một chút hôn lễ đi. Ta trở về còn có chuyện phải xử lý. Xử lý kết thúc, có lẽ tại một kiếp này chi mạt, ta tới tìm ngươi. Tô Điềm nói xong, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, sống sót, dứt lời, nàng nhanh nhẹn vô cùng, trực tiếp một túm long hành thiên lý, tan biến tại chỗ. thân hình xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, lóe lên một cái tiếp lấy lóe lên một cái, sau đó đến bờ biển cũng không mang theo dừng lại, lại là chớp liên tục. Trong không khí y nguyên lưu lại trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Hạ Cực cũng không nghĩ nhiều nữa. Về sau, Hạ Cực chọn lựa tháng ngày, cùng Diệu Diệu thành hôn, vượt qua nhất đoạn ngọt ngào thời gian. Sau đó liền nhường Tuyết Phu Nhân cùng một mấy tiểu yêu tinh bồi tiếp Diệu Diệu. Chính mình thì là bế quan. Hắn bế quan cũng không tuyển chọn tại Tử Vong Giáo Hội, mà là một thân một mình tại biển sâu tìm một tòa đảo hoang. Một tòa mặc dù tàu thủy lại thế nào mê đồ cũng không có khả năng tìm được hòn đảo. Sau đó mới cầm ra Định Hải Châu, tiện tay bày ra 24 viên tản ra hào quang 5 màu hạt châu lập tức quanh quẩn ở bên người hắn. Như thế, vô luận nhân vật gì, chỉ cần kích không phá được Định Hải Châu phòng ngự, liền vô pháp quấy nhiễu đến hắn. Mà Hạ Cực làm xong này chút chuẩn bị, thì là nhắm mắt nhét tay rỗng ruột, tiến nhập tiêu hóa tinh thần biếu tặng, cũng đem này mới lấy được lực lượng cùng tự thân dung hợp cảnh giới. Kỳ thật, tại cái kia dài đằng đẵng gần như có ngàn thế luân hồi trong mộng cảnh, hắn đã tìm được một tia đồ vật. Bây giờ là thời điểm đi xác minh thứ này thời điểm. Hai tay của hắn lật đổ, MU bàn tay rơi vào trên gối. Trước mặt, âm dương lục nghiệp chi luân xoay chậm chậm. Theo lý thuyết, thiên địa âm dương chính là chí lý. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Âm dương lưu chuyển thì sinh ra vạn vật. Đây là vạn cổ không thay đổi chi đạo, cũng là sáng thế tiên thiên chi đạo. Nhưng mà, Hạ Cực lại khác, có điều ngộ ra. Hắn duỗi ra ngón tay, chậm rãi điểm tại cái kia âm dương lục nghiệp chi luân lên. Trong chớp mắt này, cái kia lưu chuyển âm dương vậy mà chậm dừng một chút. Âm dương ngư mà hướng hai phía tách ra, mà trong hai cái ở giữa dường như muốn cắm vào đầu thứ ba ngư nhi. Chỉ bất quá âm dương ngư mà còn tại động, cái kia đầu thứ ba ngư nhi lại nửa điểm bất động. Hạ Cực trong miệng lẩm bẩm nói, thế có bên trong cực, bên trong hằng không thay đổi, không thấy vô thường, âm qua bên trong mà sinh dương, dương qua bên trong mà sinh âm, là vì tam tướng. Nói xong câu đó, hắn liền triệt để hai mắt nhắm nghiền. 300 năm thời gian thăm thẳm mà qua, mà tại đây trong vòng 300 năm, thế gian lại là phát sinh không biết nhiều ít kịch biến. Thế gian vương triều thay đổi triều đại còn tính là việc nhỏ, việc lớn thì là các tu sĩ cuối cùng phát hiện Hắc Triều Oán Linh tồn tại, phát hiện lục trang vấn đề, có thể là đã muộn. Yến Châu phiến đại địa này cuồn cuộn oán linh sớm liền lần nữa lại ngưng tụ, mà hóa ra mới oán chủ. Tiếp theo, tại 100 năm trước, Hắc Triều Oán Linh tu sĩ ấp ủ đã lâu gió lốc triệt để bao phủ toàn bộ đại lục. Chỉ bất quá, nhân gian tu sĩ nơi nào sẽ là oán linh tu sĩ đối thủ. Tại trải qua sát lục, cùng với cái kia vô tận sáu oa về sau, toàn bộ đại lục tông môn cơ hồ đều luân hãm. Này có thể nói là ngươi vừa hát thôi ta lên sàn. Từ hỏa kiếp thời điểm liền bắt đầu áp đảo thế gian vương triều phía trên tông môn. Tại này hơn 1000 năm về sau, cũng cuối cùng lâm vào tuyệt đại mối nguy. Tại ngắn ngủi này 100 năm thời gian bên trong, lại không nói địa phương khác, vẻn vẹn Yến Châu tông môn thượng tầng tu sĩ chính là cơ hồ chết hết. Thừa người 10 không còn một, mới oán chủ tên là ác thú. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, diệt sát hết thảy tu sĩ, trùng kiến mới tông môn. Sau đó tới tất cả nhân loại tu sĩ liền sẽ ngoan ngoãn rơi tại bọn hắn trưởng khống phía dưới. Cho nên, Hắc Triều nhóm đối với nhân loại tông môn tu sĩ sát lục là không để lại dư lực. Bây giờ, tại đây tuyệt vọng thế cục bên trong, Yến Châu chỉ còn lại có một chút bảo hộ doanh địa đang đối kháng với Hắc Triều. Mà trong đó lớn nhất ba cái bảo hộ chỗ thủ lĩnh, phân biệt là Tà Tu Trận Doanh Kiếm Ma,